Chào mừng các bạn đến với tập thứ hai của vụ án bắn tỉa trong bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Sau khi tan họp, chúng tôi kéo lê thân thể uể oải của mình trở về phòng làm việc, rồi ngủ gà ngủ gật. Khi mở mắt ra thì đã là hơn 8 giờ sáng, anh Minh cầm theo một cái máy màu xanh lá, lần lượt gõ cửa từng phòng. Tôi nghe thấy tiếng vang thì vẫn cổ qua lại, cố gắng dùng tay phải dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Một tia sáng mặt trời xuyên thấu qua khe cửa, chiếu lên trên mặt bàn của tôi. Đến lúc tôi tỉnh táo lại, Diệp Thiến đã rửa mặt xong xuôi và đứng trước mặt tôi. Diệp Thiến bôi kem dưỡng ra tay rồi nói với tôi: "Đi nhanh đi, chủ nhiệm Lãnh và mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ anh đi tìm vị trí ngắm bắn nữa thôi đấy." Tôi mệt mỏi đứng dậy, đi ra ngoài hành lang. Anh Minh đưa một dụng cụ kim loại có hình dạng như cây kẹo que bị bể cong đến trước mặt tôi rồi hỏi: "Tiểu Long, như thế này có được không?" Tôi khẽ gật đầu: "Được." "Tốt lắm, tôi đi lấy xe, cậu nhanh chân lên nhé." Anh Minh nhét cái máy vào trong tay tôi, sau đó xoay người đi mất. Lúc này Diệp Thiến đi tới bên cạnh tôi, cúi đầu tò mò nhận lấy cái máy từ trong tay tôi rồi hỏi: "Đây là cái gì thế?" Tôi ngáp một cái trả lời: "Chẳng phải có chữ ở đằng sau đấy sao?" Diệp Thiến nhìn lướt qua chữ Hán trên tay cầm của cái máy, đọc thành tiếng: "Máy dò tìm kim loại." "Anh cầm thứ này làm gì?" Tôi dùng tay chà vào gò má của mình, cố vực dậy tinh thần mà trả lời: "Tìm vỏ đạn chứ gì." Diệp Thiến vẫn không chịu bỏ qua: "Tìm vỏ đạn làm gì?" Nghe đến đây, tôi dứt khoát lấy một điếu thuốc từ trong túi, châm lửa, sau đó dựa vào cửa sổ hành lang rồi đáp: "Trong quá trình bắn súng, đầu đạn bắn ra ngoài, còn vỏ đạn sẽ bị đẩy ra khỏi nòng súng, cô hiểu tới đây chưa?" "Đây là điều cơ bản, đương nhiên là tôi biết rồi." Tôi nhả ra một luồng khói, nói tiếp: "Thế nhưng chắc chắn cô không biết một chuyện." Diệp Thiến hơi nhướng mày: "Chuyện gì?" "Đó chính là vết đạn khi bắn súng." Diệp Thiến giờ nắm đấm lên uy hiếp tôi: "Cái gì anh cũng thích úp úp mở mở nhỉ, có thể nói rõ ra không?" Thấy động tác này của cô ấy, tôi lập tức tránh qua một bên, sau đó nói: "Bớt giận nào, bây giờ tôi nói đây. Nếu muốn biết được vết đạn của súng, trước hết chúng ta phải nói về toàn bộ quá trình bóp cò và cấu tạo của viên đạn. Đơn giản mà nói, viên đạn bình thường sẽ được tạo thành từ 3 bộ phận: đầu đạn, vỏ đạn và ngòi nổ. Nguyên lý bóp cò của nó là kim hỏa trong súng lục sẽ kíp nổ ngòi nổ trong vỏ đạn. Sau đó dưới tác dụng của một lực xung kích cực lớn, đầu đạn bị bắn ra ngoài, còn vỏ đạn thì bị văng ra. Diệp Thiến sốt ruột đập mạnh lên khung cửa sổ bên cạnh tôi: "Nói trọng tâm." Tôi lùi ra sau một bước: "Cô có thể đừng nóng vội như vậy được không?" Diệp Thiến rút tay phải về, nhét vào túi áo. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, sau đó quái gở nói: "Anh nói thử xem." Thấy thế, tôi vội vàng giải thích tiếp: "Biết được nguyên lý bắn ra của viên đạn, chúng ta còn phải biết trong cả quá trình bắn sẽ sinh ra dấu vết như thế nào. Bước đầu tiên trước khi bắn súng là cất đạn vào băng đạn, sau đó kéo nòng súng. Như vậy trong quá trình lắp đạn, viên đạn và súng sẽ có va chạm, thế nên sẽ xuất hiện vết đạn. Bước thứ hai, trong quá trình bóp cò, kim hỏa va chạm vào đuôi của viên đạn, như vậy sẽ có dấu vết của kim hỏa. Viên đạn xoay tròn với tốc độ cực nhanh ở trong nòng súng hình xoắn ốc, cũng sẽ có dấu vết của nòng súng. Trong lúc văng ra ngoài, vỏ của viên đạn chạm vào rìa ngoài của súng cũng sẽ để lại dấu vết. Đừng thấy những dấu vết này không đáng chú ý, thế nhưng từ đó chúng ta có thể nhận ra được đó là cây súng nào. Diệp Thiến nói với vẻ khó có thể tin được: "Cái gì? Dùng những dấu vết này để nhận biết súng ống ư?" Tôi dập tắt điếu thuốc, gật đầu nói: "Đừng thấy những cây súng này đều được gia công hàng loạt bằng máy. Trên thực tế, không có hai cây súng nào là hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, thói quen của những người sử dụng cũng không giống nhau. Vì vậy, trong quá trình bắn, dấu vết để lại trên đầu đạn và vỏ đạn của mỗi một cây súng cũng khác nhau. Thế nhưng nếu là đạn được bắn ra từ cùng một khẩu súng, dấu vết trên đó sẽ có quy luật. Ví dụ như cây súng K54 hôm qua cô cầm bắn đi. Cô bắn ra một phát đạn, chỉ cần tìm được dấu vết trên vỏ đạn và đầu đạn sau khi cô bóp cò, thông qua một thí nghiệm đơn giản, tôi có thể phán đoán ra được viên đạn này có phải đã được bắn từ cây súng của cô hay không. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Diệp Thiến chợt hiểu ra. Ồ, vì thế anh mới dùng máy dò kim loại để tìm vỏ đạn văng ra từ súng của hung thủ ở vị trí bắn, sau đó căn cứ vào dấu vết trên đầu đạn và vỏ đạn để phán đoán loại súng mà hắn sử dụng. Khi công cụ gây án là súng, chắc chắn kẻ bị tình nghi không dám quăng lung tung. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm được súng trên người ai đó, sau đó anh thử làm thí nghiệm. Nếu có thể chứng thực viên đạn này là do cây súng của người đó bắn ra, thế thì đã có thể xác định được kẻ hung thủ, đúng không? Tôi giơ ngón tay cái lên. Thông minh. Lôi Mập đứng dưới lầu, gân cổ hồ lên với chúng tôi. Hai người còn định tán phét đến bao giờ nữa đây? Tôi đã hút hết hai điếu thuốc lá luôn rồi. Tôi trợn trắng mắt với Lôi Mập, sau đó lẩm bẩm một câu. Miệng của anh lớn như vậy, đương nhiên hút nhanh rồi. Nửa tiếng sau, xe của chúng tôi dừng lại ở vị trí hiện trường xảy ra vụ án. Xe vừa dừng lại, tôi liền xuống trước, bước thẳng đến chỗ ngoặt của đường quốc lộ, rồi kéo thước dây. Diệp Thiến đút hai tay vào túi, đứng trước mặt tôi hỏi, có cần tôi giúp không? Tôi lau mồ hôi trên trán rồi đáp, cô nói đi. Diệp Thiến bĩu môi với tôi, nhờ người ta giúp đỡ mà còn la lối như vậy. Sau đó ngồi xổm xuống, cầm lấy một đầu khác của thước dây. Theo hiệu lệnh của tôi, Diệp Thiến chạy về phía trước. Kéo! Tôi hô lên với Diệp Thiến đang ở phía xa. Chạy quá rồi, quay lại. Nghe thế thế, Diệp Thiến lập tức quay đầu, dừng bước chân. Tôi khẽ lắc đầu, nhìn lên vạch trên thước dây. Cô gái nhỏ này, sức bật cũng mạnh quá rồi đấy. Gia tốc từ 0 đến 100 mét kiểu này, đoán chừng cũng không kém xe hơi là bao. Anh Minh nhíu mày đi về phía tôi. Sao rồi, tìm được vị trí ngắm bắn chưa? Lúc này tôi ngẩng đầu liếc nhìn sườn núi mọc đầy cây cối và cỏ dại, lấy tay chỉ về phía trước rồi đáp. Phạm vi cụ thể chắc là ở chỗ cách đỉnh đầu tôi 4 đến 5 mét. Sườn núi này có độ dốc đứng như vậy, rất khó để đứng vững. Em đoán là hung thủ sẽ dựa vào cây để bắn súng. Vì vậy chúng ta phải tập trung điều tra cây cối trong phạm vi này. Anh Minh liếc mắt nhìn sườn núi nghiêng mà bảo. Được, chúng ta đến vòng thứ tư của đường quốc lộ. Đi từ phía trên chậm chậm đi xuống sẽ an toàn hơn một chút. Xác định rõ phạm vi ngắm của hung thủ, tiếp đó chúng tôi lái xe lên vòng thứ tư. Tôi quay đầu liếc nhìn Diệp Thiến đang đứng ở ven đường làm nóng người và hỏi. Diệp Thiến, cô hưng phấn như vậy làm gì? Diệp Thiến phun nước miếng vào tôi. Đậu xanh, tôi đang duy trì tâm trạng nhiệt tình mọi lúc. Tôi thấy Lỗi Mập mang vẻ mặt khó xử thì nói. Anh Lỗi, em nghĩ với vóc người của anh thì vẫn nên ở trên chờ mọi người thôi. Anh cứ đưa máy chụp hình cho em. Lỗi Mập cũng quay lại phun nước miếng vào tôi. Khốn kiếp, cậu coi thường tôi hả? Sau đó lập tức nhấc chân trượt xuống dưới một cách cẩn thận. Tôi giờ khóc giờ cười lắc đầu. Thật là tốt bụng khuyên bảo, lại bị người ta coi rẻ. Mấy phút sau, năm người chúng tôi đứng ở vị trí nằm trong phạm vi nổ súng mà tôi đã tính ra trước đó. Sau đó tôi bật máy dò tìm kim loại lên, bắt đầu tìm kiếm. Tuy rằng máy dò tìm kim loại đã vang lên mấy lần, thế nhưng đều không phải là vỏ đạn. Điều này làm cho tôi cảm thấy hơi thất vọng. Trong lòng tôi nảy sinh nghi vấn. Lẽ nào mình đã tính sai? Anh Minh đứng ở đằng xa hô lên với tôi. Tiểu Long, lúc bắn súng, chắc chắn hung thủ sẽ tìm một vị trí tương đối bằng phẳng và có tầm nhìn tốt hơn. Nói không chừng vỏ đạn đã bị văng xuống sườn dốc. Cậu đeo đai an toàn vào, rồi xuống dưới tìm thử xem. Nghe xong, tôi ra hiệu ok với anh. Cũng không lâu lắm, một sợi dây an toàn được tôi quấn vào một gốc cây to, và chắc chắn. Đúng như dự đoán, tôi vừa xuống dưới chưa được bao lâu, máy dò tìm kim loại đã phát ra tiếng tích tích chói tai. Một vỏ đạn màu đồng cổ được tôi gấp lên bằng kẹp. Có thể tìm được vỏ đạn, điều này chứng minh vị trí ngắm bắn mà tôi tính ra được không hề sai. Tiếp đó mấy người chúng tôi bắt đầu tìm kiếm vị trí bắn của hung thủ xung quanh vị trí phát hiện vỏ đạn. Trên khắp sườn núi mọc đầy cỏ lùn, dẫm lên đó sẽ không để lại dấu chân. Hơn nữa cho dù từng bị người ta ngồi đè lên trong thời gian gần một ngày, cũng đủ để nó khôi phục lại trạng thái như cũ. Tôi vừa kéo dây an toàn bò lên, lập tức nhìn thấy Lỗi Mập cong mông nằm trên đất. Tôi trêu Lỗi Mập. Ôi, em nói này anh Lỗi, người ta ai cũng đứng tìm, sao anh lại nằm trên đất? Có phải là vì mắt nhỏ tầm mắt không được tốt không vậy anh? Lỗi Mập bò đến trước mặt tôi, đưa tay đánh mạnh vào mặt giày của tôi. Lợn dùm, bò cái chân ra nào. Tôi nhấc mạnh chân vọt sang bên cạnh. Ôi đậu xanh, anh đánh thật à? Đau quá đi. Mấy phút sau, Lỗi Mập đặt mông ngồi dưới đất, phất tay nói với khuôn mặt đỏ dần. Vị trí bắn súng của hung thủ là ở đây. Tôi lập tức cất bước chạy đến trước mặt Lỗi Mập, ngồi xổm xuống hỏi. Cái gì? Anh tìm được rồi sao? Lỗi Mập giơ tay đến trước mặt tôi, đưa tôi cây kéo. Tôi vội vàng lấy một cái kéo ra từ trong vali dụng cụ khám nghiệm. Lỗi Mập vớ lấy cây kéo, cẩn thận dọn sạch đám cổ lùn trước mặt mình, sau đó chỉ xuống mặt đất, rồi quay lại nhìn chúng tôi mà nói. Mọi người có phát hiện ra mặt đất có gì bất thường không? Nhìn theo ngón tay anh, tôi quan sát kỹ một lúc, sau đó khẽ lắc đầu. Lỗi Mập lại nhắc nhở. Lẽ nào mọi người không phát hiện ra ở đây có ba cái lỗ trũng hình vuông sao? Diệp Thiến vén tóc mai lên, híp mắt nói. Thật vậy, ở đây này. Lỗi Mập vỗ tay phủi bụi, giải thích với chúng tôi. Lúc nãy tôi nghĩ đến một chi tiết nhỏ, thời gian xảy ra vụ án là vào buổi tối. Tuy rằng trên con đường này không có nhiều xe cộ qua lại, thế nhưng chỉ bằng mắt thường thì không thể nhận ra rốt cuộc chiếc xe nào mới là xe của nạn nhân. Vì vậy tôi suy đoán, chắc hẳn hung thủ quan sát được biển số xe. Từ điều này mới nhận định được mục tiêu gây án. Tôi còn tưởng rằng Lỗi Mập có cao kiến gì. Nghe anh nói ra những lời thừa như vậy thì tôi lập tức phản bác. Đó là chắc chắn rồi. Đêm khuya, nhìn bề ngoài thì chiếc xe nào cũng giống nhau. Sao có thể không nhìn biển số xe cho được? Nghe xong lời nói của tôi, Lỗi Mập liếc nhìn rồi bảo. Buổi tối thì chiếc xe nào cũng bật đèn. Trong điều kiện ngược sáng như vậy, sao người ta có thể nhìn rõ biển số xe cho được? Cậu còn tưởng mình là thiên lý nhãn chắc. Nghe thấy anh nói như vậy, tôi lập tức choáng váng. Chuyện này... Lỗi Mập chống hai tay xuống đất, ngồi bên cạnh tôi đắc ý hỏi. Sao thế? Sao không trả lời? Tôi chắp tay cầu xin tha thứ. Anh Lỗi, em sai rồi. Anh nói tiếp đi, em bảo đảm sẽ không nói chen vào nữa. Lỗi Mập cười hì hì nhìn tôi, sau đó lôi một cành cây nhỏ bên cạnh ngậm vào miệng, rồi nói tiếp. Mặt đất nơi chúng ta đang đứng có tầm nhìn trống trải nhất. Từ đây có thể nhìn thấy vòng đầu tiên của đường quốc lộ ngay dưới chân núi. Thế nhưng, muốn dùng mắt thường để nhìn ra được biển số xe thì hoàn toàn không thể. Vì vậy hung thủ nhất định phải cầm theo một cái kính viễn vọng có độ phóng đại lớn mới được. Kính viễn vọng có độ phóng đại càng cao thì yêu cầu về tính vững vàng cũng cao hơn. Nếu không thì chỉ cần dùng một chút thôi, nhất định sẽ không nhìn được gì. Bởi vậy tôi suy đoán, nếu hung thủ sử dụng kính viễn vọng với độ phóng đại cao, thế thì nhất định phải có giá ba chân. Trên sườn núi có độ dốc thế này, muốn cố định được giá ba chân thì bắt buộc phải ghim sâu chân giá vào trong bùn đất. Căn cứ vào điểm này, tôi mới phán đoán ra được đây chính là vị trí ngắm bắn của hung thủ. Diệp Thiến vỗ tay tán thưởng Lỗi Mập. Lợi hại! Anh Minh nhíu mày hỏi. Tiểu Lỗi, sau khi xem xét video, cậu có phát hiện ra chiếc xe nào chạy xuống sau khi vụ án xảy ra không? Không có. Anh Minh tiếp tục hỏi lại. Nói như vậy, khả năng hung thủ lái xe đi gây án không lớn lắm, hẳn là người này đi bộ lên núi. Lỗi Mập khẽ gật đầu. Căn cứ vào phân tích của em thì chắc là như vậy. Anh Minh lại hỏi tiếp. Hung thủ sử dụng giá ba chân, vậy chắc chắn người này có đeo ba lô. Cậu có phát hiện ra người như vậy trong video giám sát không? Lỗi Mập nghiêm túc trả lời. Em chỉ mới xem video trước và sau khi xảy ra vụ án thôi, vẫn chưa có thời gian kéo đến những đoạn video khác. Nếu hung thủ đi bộ đến gây án, vậy chắc chắn khoảng thời gian sẽ rất dài. Lúc về em sẽ kéo tiếp video, nhìn xem có phát hiện gì mới không. Nghe xong anh Minh gật đầu. Tiếp đó anh nhìn vào vị trí ngắm bắn, hơi thất vọng nói. Xem ra hung thủ vô cùng cẩn thận khi gây án. Ở vị trí ngắm bắn này, ngoại trừ vỏ đạn thì hung thủ không để lại chút manh mối nào cho chúng ta. Thu dọn đồ đạc rồi về thôi. Vừa về đến phòng kỹ thuật, anh Minh lập tức liên lạc với đội cảnh sát hình sự, điều tra câu lạc bộ tiểu giao các. Lôi Mập lại vùi đầu vào văn phòng, bắt đầu nghiên cứu video giám sát. Lão Hiền cũng vào trong phòng thí nghiệm, không biết đang mân mê nghiên cứu cái gì. Duy chỉ có tôi và Diệp Thiến là không có chuyện gì để làm. Diệp Thiến gãi đầu, nói một cách buồn bực. Người tên Ôn Học Lâm này mâu thuẫn với nhiều người như vậy, bây giờ chúng ta lại không có chứng cứ trực tiếp. Vụ án này phải điều tra như thế nào chứ? Tôi ở bên cạnh động viên cô ấy. Điều tra như thế nào ư? Tra từng bước chứ sao? Lúc này mới chỉ có một ngày thôi. Năm ngoái có một vụ án mạng. Chúng tôi phải tra xét hơn 3 tháng. Tất cả mọi người đều cho rằng không phá nổi. Không phải đến cuối cùng cũng lôi đầu kẻ bị tình nghi ra sao? Cô luống cuống làm gì? Diệp Thiến tò mò nghiêng đầu hỏi. À, vụ án nào thế? Tôi bưng ly nước lên uống một hớp, sau đó đáp. Có lẽ cô đã xem trên TV rồi, chính là vụ án giết cả nhà năm ngoái, tên sát nhân giết một nhà 5 mạng người. Diệp Thiến vội vàng hỏi. Xem rồi, Nghe nói lần đó căn cứ vào một miếng gạch nát trên sàn nhà để phá án, đúng không? Tôi đặt ly nước xuống rồi đáp. Đúng, chính là vụ án đó. Hung thủ gây án chính là người con rể ở rể nhà bọn họ. Cả nhà này đối xử rất tệ với anh ta. Vì vậy anh ta nghĩ đến chuyện trả thù, giết chết bố vợ, mẹ vợ, vợ và hai đứa con, sau đó đóng băng con dao, đặt nó dựng đứng trên sàn nhà rồi nằm lên nó. Tạo ra tình huống bị đâm từ phía sau mà anh ta không thể tự thực hiện được, làm cho tất cả mọi người đều tưởng rằng nhát dao này là do hung thủ nào khác gây ra. Nếu không phải trong lúc điều tra lần hai, anh Minh phát hiện gạch trên sàn nhà bị vỡ vụn, nói không chừng chúng tôi còn đang bị anh ta che mắt. Diệp Thiến tò mò hỏi, nghe nói trái tim của người này nằm ở bên phải phải không? Tôi gật đầu trả lời, đúng, anh ta bị chứng đảo ngược phủ tạng bẩm sinh. Giữa lúc tôi và Diệp Thiến nói chuyện phiếm với nhau, một tiếng hét to truyền đến từ văn phòng của Lỗi Mập. Phắc, đúng là có nè. Vừa nghe có kết quả, tôi lập tức chạy đến văn phòng của Lỗi Mập với tốc độ ánh sáng. Tôi vừa vào cửa liền hô lên với anh ấy. Tình hình sao rồi? Lỗi Mập ngậm điếu thuốc lên nói. Tôi phát hiện kẻ tình nghi. Tôi hỏi một cách vội vã, có thể nhìn rõ mặt mũi không? Lỗi Mập thở dài một hơi. Không được, kẻ tình nghi đã che mặt. Trên đầu đội mũ, trên miệng đeo khẩu trang, hơn nữa không đủ ánh sáng, hoàn toàn không thể nào nhận dạng được. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhận định người này là đàn ông từ bước chân của anh ta thôi. Nghe xong, Diệp Thiến lại ỉu xìu ngồi xuống ghế. Ôi, lại mừng hụt rồi. Tôi nhìn đôi mắt ngập tơ máu của Lỗi Mập, chỉ lo anh sẽ nhìn sót. Anh Lỗi, anh cắt những phần video có kẻ tình nghi rồi để cạnh nhau đi, em nhìn thử xem. Tôi đã cắt xong hết rồi, cậu xem đi. Nói xong Lỗi Mập nhường chỗ lại cho tôi. Tôi dướn người đến trước máy tính, nhấp đúp chuột mở video. Mấy đoạn video bắt đầu lướt qua trước mắt tôi. Nhìn từ video, sống lưng của kẻ tình nghi rất phẳng, bước chân cũng vô cùng vững vàng. Tuy rằng tôi không thể nhìn thấy mặt mũi của hắn ta, thế nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho tôi là vô cùng có khí thế. Lĩnh vực học thuật giữa tôi và Lỗi Mập không giống nhau. Anh làm chụp hình và video. Vì vậy khi xem video, anh thích tập trung toàn bộ ánh mắt của mình vào phần đầu của kẻ bị tình nghi. Còn tôi thì học giám định dấu vết, chịu ảnh hưởng bởi sư phụ của mình là Lý Phong. Tôi lại hay tập trung sự chú ý của mình đến vị trí nửa người dưới, quan sát dáng đi đặc biệt của kẻ tình nghi. Lấy một ví dụ, nếu như tôi phát hiện ra kẻ tình nghi đi đường với mũi chân hướng xéo hoặc có kiểu chân hình chữ O, thì có thể thu nhỏ lại phạm vi điều tra. Lúc này, trên video giám sát, kẻ tình nghi đang bước thẳng về phía trước trên đường quốc lộ Bàn Sơn bằng phẳng. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe hơi cao cấp chạy ngang qua người anh ta. Khi đèn của xe hơi chiếu vào người anh ta, tôi có một phát hiện quan trọng. Tôi sốt ruột thúc giục. Anh Lỗi, anh đến đây. Nghe vậy Lỗi Mập nghiêng đầu sang. Sao thế? Tôi đưa tay chỉ vào màn hình máy tính một cách hưng phấn. Ở đây này, anh có thể phóng to chỗ này ra không? Lỗi Mập hỏi lại để xác định. Cậu nói chỗ bị phản quang này á? Tôi gật đầu trả lời. Đúng, chính là chỗ đó. Được, không thành vấn đề, cậu nhích ra chỗ khác đi. Tôi đứng dậy nhường chỗ cho anh ấy. Kèm theo âm thanh của chuột và bàn phím lạch cạch, Lỗi Mập bắt đầu bận rộn làm việc. Lỗi Mập quay đầu hỏi tôi. Có phải xử lý hết 5 tấm hình này không? Tôi đứng bên cạnh, nhìn chăm chú vào đôi tay đang điều luyện của Lỗi Mập mà trả lời. Đúng, càng rõ càng tốt. Diệp Thiến cũng không biết tôi đang định làm gì, đưa ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Lỗi Mập rồi lại liếc nhìn tôi. Xong. Nói xong, hai tay của Lỗi Mập rời khỏi bàn phím. Diệp Thiến híp mắt, liếc nhìn tấm hình đã được Lỗi Mập xử lý xong rồi tự lẩm bẩm một mình. Đây là tấm hình về giày của kẻ tình nghi, trên giày của anh ta có một chữ R. Đúng, chính là chữ R này. Từ điểm này thấy được kẻ tình nghi đi giày thể thao hiệu Tân Thiên Luân. Hiệu giày này chuyên về giày chạy bộ, đi rất thoải mái. Ở thành phố Vân Tịch của chúng ta chỉ có hai cửa hàng chuyên bán hãng giày này. Tôi thường xuyên đến xem giày, chỉ cần hiệu giày này ra kiểu mới thì tôi đều biết. Lúc nãy từ video giám sát, chúng ta không khó nhìn ra được đôi giày mà kẻ tình nghi đi có thiết kế phản quang trên chữ R. Dự tính ban đầu của kiểu thiết kế này là muốn tăng độ an toàn cho khách hàng thích chạy bộ vào đêm tối. Nếu tôi nhớ không lầm, cũng chỉ có series giày chạy đêm cực quang vừa ra mắt mới có chữ phản quang như vậy. Diệp Thiến hỏi ngược lại. Nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều khách hàng đến mua giày. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không thể xác định rằng rốt cuộc kẻ tình nghi có phải là người của thành phố Vân Tịch chúng ta hay không. Vậy thì sao mà tra được đây? Tôi kiên nhẫn giải thích cho Diệp Thiến. Cũng là vì có nhiều nhân tố không xác định như vậy, nên chúng ta mới phải loại trừ từng cái. Trước tiên, chúng ta giả thuyết kẻ tình nghi là người trong thành phố chúng ta hoặc là người đang sinh hoạt trong thành phố chúng ta. Như vậy nếu muốn mua được kiểu giày mới này, anh ta nhất định phải đến cửa hàng được phân phối độc quyền. Trong cửa hàng độc quyền nhãn hiệu lớn như vậy, thường lắp rất nhiều camera giám sát, nhất là ở quầy tính tiền. Nếu chúng ta phát hiện được người mặc quần áo công an hoặc quân phục trong video giám sát, như vậy có phải là đã tìm được rồi không? Nếu không phát hiện, thế thì chúng ta có thể loại trừ manh mối này, bắt tay từ những phương diện khác. Lỗi Mập gật đầu một cách tán đồng. Ừ, Tiểu Long nói rất có lý. Tôi quay đầu lại nói. Anh Lỗi, anh in giúp em vài tấm hình giày nhé. Bây giờ em lập tức đến hai cửa hàng đó để điều tra thử. Tôi cũng đi. Nói xong Diệp Thiến sắp lại gần tôi. Mấy phút sau, tôi cầm lấy mấy tấm hình đã in, ngồi sau mô tô của Diệp Thiến, chạy đến phố đi bộ. Tôi đẩy cửa kính của cửa hàng độc quyền ra. Một nhân viên bán hàng nữ mặc quần áo thể thao rất nhiệt tình bước lên tiếp đón. Hai vị cảnh sát có yêu cầu gì? Tôi lấy tấm hình ra, đưa đến trước mặt cô ấy rồi hỏi. Cửa hàng của cô có bán loại giày thể thao này không? Nhân viên bán hàng trả lời rất chắc chắn. Có, đây là kiểu mới của cửa hàng chúng tôi, mới đưa ra thị trường chưa đầy 2 tuần. Tôi rất khách sáo hỏi. Có thể cho chúng tôi xem thử không? Có thể, xin mời đi theo tôi. Nhân viên bán hàng lấy một chiếc hàng mẫu từ trên giá trưng bày, sau đó đưa cho tôi. Chính là kiểu này. Diệp Thiến ở bên cạnh hưng phấn nói. Đúng, chính là kiểu này. Nhân viên bán hàng ở bên cạnh kiên nhẫn giới thiệu. Kiểu giày này là giày chạy đêm mà chúng tôi đang đẩy mạnh quảng bá. Ý tưởng thiết kế của nó là xung quanh giày và trên nhãn hiệu đều được thiết kế phản quang. Hơn nữa giá cả cũng không cao. Bây giờ mua còn được hưởng ưu đãi từ nhãn hiệu của chúng tôi, chỉ hơn 200 tệ. Tôi vô cùng áy náy nói với cô ấy. Xin lỗi, chúng tôi đến đây không phải là để mua giày. Nhân viên bán hàng cười khẽ. Không sao, anh cũng có thể tìm hiểu một chút. Tôi rất lễ phép đưa giấy chứng nhận cảnh sát ra. Là thế này, chúng tôi là cảnh sát thuộc công an thành phố Vân Tịch, đang giải quyết vụ án, cần lấy video giám sát trong vòng nửa tháng kể từ lúc kiểu giày này đưa ra thị trường. Hy vọng mấy cô có thể phối hợp. Nhân viên bán hàng gật đầu trả lời. Có thể. Vừa lấy bằng chứng trong cửa hàng này xong, hai chúng tôi không ngừng nghỉ mà chạy ngay đến cửa hàng khác. Một tiếng sau, USB chứa đầy 6GB video được đặt trên bàn làm việc của Lỗi Mập. Trải qua một ngày kiên trì xem video, tôi vẫn không phát hiện ra bất kỳ một người mặc đồng phục nào vào cửa hàng mua kiểu giày đó. Kết quả này khiến tôi bị sốc không nhẹ. Cùng lúc đó, bên phía đội cảnh sát hình sự cũng cẩn thận điều tra câu lạc bộ Tiểu Giao Các. Hóa ra câu lạc bộ tư nhân này cũng không phải là nơi giấu đầy chuyện xấu như chúng tôi đã nghĩ. Thường ngày câu lạc bộ chỉ phục vụ một số ông chủ có tài sản hơn chục triệu, tụ họp những người giàu có này lại với nhau. Như vậy cũng thuận tiện cho mỗi người bọn họ có thể thực hiện nhu cầu của bản thân. Nói đơn giản là cung cấp một sân chơi cho những người giàu có này để bọn họ giao lưu với nhau, cùng nhau âm thầm làm giàu. Tính chất của câu lạc bộ này cũng giống với những câu lạc bộ đại gia mà chúng ta hay nghe. Tuy rằng trong đây cũng có một số dịch vụ đặc biệt. Thế nhưng về cơ bản đây là khu vực khá nhạy cảm. Muốn dựa vào điều này để khiến câu lạc bộ đóng cửa thì rất khó. Bởi vì trong này liên quan đến nhiều mạng lưới quan hệ. Vì vậy đội cảnh sát hình sự cũng không điều tra ra được manh mối nào có giá trị ở đây. Khi liệt kê tất cả các bằng chứng rồi, dựa theo kế hoạch, anh Minh tìm đến người tình mà Ôn Học Lâm bao nuôi, Khương Tuyết. Thời gian hẹn vào 3 giờ chiều, lúc chúng tôi còn đang làm việc. Cổng của phòng kỹ thuật vừa mở ra, một chiếc xe Audi màu đỏ liền chạy vào trong. Xe vừa dừng lại, một cô gái mặc áo lông, quần bó đẩy cửa bước xuống xe. Cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan phối hợp với ngũ quan có tỷ lệ hoàn mỹ, khiến người ta không kìm được, chỉ muốn ngắm nhìn. Cô gái dẫm đôi giày cao gót cộm cộp bước vào tòa nhà văn phòng. Anh Minh liếc nhìn cô gái hỏi. Cô là Khương Tuyết phải không? Khương Tuyết khẽ gật đầu. Vâng. Anh Minh lại hỏi. Hẳn cô đã biết chuyện Ôn Học Lâm bị bắn chết rồi đúng không? Nghe thấy 3 chữ Ôn Học Lâm, Khương Tuyết vô thức dùng mình một cái, sau đó ngây ngốc gật đầu. Anh Minh nghiêm túc cảnh cáo. Từ phản ứng của cô, đoán chừng cô cũng đã biết rồi. Tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô. Cô nhất định phải trả lời thật. Không thể cung cấp lời chứng giả cho chúng tôi. Nếu không, cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô đã hiểu chưa? Khương Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Đã rõ. Tôi cũng có thể hiểu được tại sao vẻ mặt của anh Minh lại nghiêm túc như thế. Bởi vì dựa vào chứng cứ đang có hiện giờ, khẩu cung của Khương Tuyết trở nên cực kỳ quan trọng. Ở thành phố Vân Tịch, người thân thiết nhất với nạn nhân chỉ có cô ấy. Nếu ngay cả cô ấy cũng không thể cung cấp ra manh mối nào có giá trị, thế thì vụ án thật sự sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Tốt lắm, cô theo tôi vào phòng làm việc nói chuyện. Nói xong, anh Minh xoay người đi về phía cầu thang. Mới vừa ngồi xuống, anh Minh đã hỏi ngay. Cô và nạn nhân Ôn Học Lâm quen biết nhau như thế nào? Khương Tuyết đỏ mặt nói. Trước đây tôi là nhân viên trong cửa hàng của ông ấy. Anh Minh nhắc nhở, nói chi tiết một chút. Khương Tuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh Minh, sau đó khẽ gật đầu. Tôi là người ở nơi khác tới, 3 năm trước, đến thành phố Vân Tịch của mấy anh, cùng với một người bạn. Anh Minh nhíu mày ngắt lời. Bạn gì? Nghe thế vậy, Khương Tuyết căng thẳng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh Minh. Cô ấy xoa bóp hai tay của mình một lúc, sau đó mới đáp. Chỉ là một người bạn bình thường, bây giờ đã không còn liên lạc nữa rồi. Anh Minh nhìn chằm chằm vào cô ấy và im lặng khoảng mấy chục giây. Ánh mắt của Khương Tuyết nhìn ra ngoài cửa một cách vô định. Anh Minh lên tiếng. Được rồi, cô nói tiếp đi. Lúc này Khương Tuyết mới đưa mắt về, kể tiếp. Ở thành phố của mấy anh, đầu tiên tôi đi làm phục vụ, sau đó làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng quần áo lông Ôn Thị trên phố đi bộ. Lúc đó Ôn Học Lâm chính là ông chủ của tôi. Lúc tôi đi làm nhân viên bán hàng, ông ấy thường mua tặng mỹ phẩm cho tôi. Có lúc trong cửa hàng có hàng mới, ông ấy cũng sẽ cho tôi 1-2 món. Chúng tôi đều là người trưởng thành, tôi cũng biết trong lòng ông ấy đang suy nghĩ điều gì. Anh Minh nói thẳng vào trọng tâm. Nói như vậy, cô tự nguyện để ông ấy bao nuôi mình. Nghe đến đây, Khương Tuyết không nói tiếp. Cũng không lâu lắm, vành mắt của Khương Tuyết ửng hồng. Cô ấy hơi đau lòng trả lời. Có cô gái nào thích để người ta bao nuôi đâu. Tôi có tay có chân, tới đâu mà không thể kiếm được một phần cơm chứ. Giọng điệu của anh Minh trở nên ôn hòa hơn. Lẽ nào cô có nỗi khổ? Khương Tuyết lấy một tờ khăn giấy từ trong túi, sau đó lau khóe mắt của mình. Ừ, tôi rất cần tiền, tôi cũng không còn cách nào khác. Anh Minh châm một điếu thuốc chờ câu sau của cô ấy. Được rồi, vậy cô nói tiếp đi. Mỗi lần ông ấy tặng quà cho tôi, đại đa số tôi đều từ chối, thế nhưng cũng chẳng có ích gì. Lâu dần thì tôi cũng quen, ông ấy cho gì thì tôi cầm cái đó. Bởi vì cho dù tôi từ chối, cuối cùng ông ấy cũng ép tôi phải lấy. Tôi càng cầm nhiều quà của ông ấy, trong lòng lại càng không tự tin. Sau đó ông ấy bắt đầu dẫn tôi đi dự đủ loại tiệc tùng, có lúc còn động tay động chân với tôi. Gặp phải tình huống như thế, tôi cũng chỉ có thể nhịn, không còn cách nào khác, bởi vì tiền lương 4.000 tệ mỗi tháng rất quan trọng đối với tôi. Có lẽ là do thấy tôi không có phản ứng kịch liệt gì khi bị sàm sỡ, ông ấy càng trở nên trắng trợn không chút kiêng dè. Vào một buổi tối của 2 năm rưỡi trước, sau khi uống rượu xong, ông ấy cưỡng hiếp tôi ở trên xe. Khương Tuyết nói xong, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Anh Minh nhíu mày hỏi, lúc đó cô không đi báo án sao? Khương Tuyết lau khô nước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tôi là người ở nơi khác tới, không có người quen nào ở đây. Ôn Học Lâm có tiền có thế, tôi dựa vào cái gì để báo án? Anh Minh thấy tâm trạng của cô gái khá hơn một chút, liền hỏi tiếp. Sau đó xảy ra chuyện gì? Khương Tuyết nghẹn ngào trả lời. Sau khi cưỡng hiếp tôi, ông ấy cho tôi một tờ chi phiếu 50.000, sau đó nói với tôi là ông ấy rất thích tôi, sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nếu tôi có thể sinh cho ông ấy một đứa con trai, ông ấy sẽ cho tôi danh phận. Lúc đó vì tiền, nên tôi đã đồng ý với ông ấy. Sau đó rất tự nhiên tôi đã bị ông ấy bao nuôi. Đời sống tình cảm của hai người ra sao? Khương Tuyết nghe vậy lắc đầu một cách mệt mỏi. Không tốt lắm. Anh Minh nghiêm mặt hỏi, không phải ông ấy luôn miệng bảo thích cô sao, tại sao không tốt? Khương Tuyết thở dài một hơi sau đó đáp, tuy rằng Ôn Học Lâm rất giàu có, thế nhưng lại không sinh được con trai, vì vậy ông ấy rất ao ước có một đứa con trai để kế thừa tài sản của mình. Tôi nghe nói trước kia Ôn Học Lâm đã từng bao nuôi một người phụ nữ, người phụ nữ này sinh cho ông ấy một đứa con trai, nên ông ấy lập tức cho người phụ nữ này 2 triệu. Thế nhưng sau khi giám định ADN, lại phát hiện đứa bé này không phải là con của ông ấy. Người phụ nữ này biết mọi chuyện đã bại lộ nên lập tức ôm đứa bé rời khỏi thành phố Vân Tịch. Vì vậy lần này ông ấy kỳ vọng rất cao vào tôi. Dù sao ông ấy cũng không còn trẻ nữa, tình trạng cơ thể cũng ngày một xấu đi. Lúc đó tôi cũng muốn sinh cho ông ấy một đứa con trai. Bởi vì Ôn Học Lâm hứa với tôi, nếu tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ông ấy, ông ấy sẽ mua cho tôi một căn biệt thự, lại cho tôi thêm 5 triệu. Đồng thời ông ấy còn có thể ly hôn với vợ mình mà cưới tôi. Vừa nghe thấy có 5 triệu, tôi đã bị tiền làm mờ mắt mà đồng ý. Thế nhưng tạo hóa trêu người, tôi mang thai 2 lần đều siêu âm là con gái, kết quả đều phải phá thai. Đoán chừng mấy anh cũng biết, phá thai trong lúc đã biết được giới tính của thai nhi là nguy hiểm nhất. Cũng chính vào lúc nạo thai lần thứ 2, bác sĩ nói với tôi đã không còn khả năng mang thai nữa. Vừa dứt lời, Khương Tuyết nhắm nghiền hai mắt, nước mắt lã chã rơi. Có thể tưởng tượng được, một người phụ nữ không còn khả năng sinh nở là một chuyện đau đớn nhường nào. Tôi rót một ly nước nóng rồi đặt vào tay cô ấy. Khương Tuyết nhận lấy bằng hai tay, cười với tôi, rồi nghẹn ngào kể tiếp. Biết được tôi không còn khả năng sinh đẻ, Ôn Học Lâm như biến thành một người khác, hở một chút là ra tay đánh tôi. Trong lúc làm ăn có chuyện gì không vui, liền lôi tôi ra để chút giận. Anh Minh hỏi với vẻ nghi hoặc, tình cảm của hai người đã đi đến nước này, sao cô còn chọn ở bên cạnh ông ấy? Khương Tuyết vừa khóc vừa trả lời, từ nửa năm trước tôi đã muốn chia tay với Ôn Học Lâm rồi, thế nhưng ông ấy không muốn, ông ấy bảo mình đã bỏ ra nhiều tiền cho tôi như vậy, không thể khiến tôi được lợi như thế, nhất định phải để ông ấy chơi chán thì tôi mới được đi. Diệp Thiến lo lắng đến mức dậm chân ở bên cạnh. Vậy sao cô không lén lút chạy trốn? Khương Tuyết lắc đầu. Chạy trốn? Cô tưởng là tôi không muốn sao? Thế nhưng Ôn Học Lâm sai mấy người đến theo dõi tôi. Tôi đi mua đồ trên phố thôi cũng có người đi theo. Diệp Thiến vội vàng nhắc nhở. Vậy bây giờ Ôn Học Lâm chết rồi. Không phải đây là thời cơ tốt nhất sao? Ông ấy chết rồi thì tôi cũng không cần chạy nữa. Ít nhất ông ấy đã để lại cho tôi một ngôi nhà, một chiếc xe và mấy trăm nghìn tiền gửi ngân hàng. Nếu rời khỏi thành phố Vân Tịch thì tôi phải làm lại từ đầu. Chuyện này tôi vẫn tính được điểm lợi và hại. Nói tới đây, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt của Khương Tuyết cũng từ từ giãn ra. Anh Minh đổi sang câu hỏi khác. Ôn Học Lâm có kẻ thù nào không? Khương Tuyết ngoan ngoãn trả lời. Có thì chắc chắn là có. Tính tình của ông ấy rất tệ, cũng có mâu thuẫn với rất nhiều người. Thế nhưng xưa nay ông ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện làm ăn ở trước mặt tôi, vì vậy tôi cũng không rõ lắm. Anh Minh híp mắt, hỏi đến một vấn đề rất sắc bén. Ôn Học Lâm đánh cô cả ngày, cô có nghĩ đến chuyện giết ông ấy không? Không ngờ Khương Tuyết nghe thấy câu hỏi này thì không có phản ứng mạnh lắm, lại trả lời một cách rất bình tĩnh. Anh cảnh sát, anh thấy tôi giết ông ấy thì có ích gì? Tuy rằng có lúc rất thích đánh tôi, thế nhưng tháng nào ông ấy cũng đưa đủ tiền cho tôi. Nếu giết chết ông ấy, chắc chắn người đầu tiên công an mấy anh tìm đến là tôi. Vậy những điều tôi phải chịu đựng trước đó đã hoàn toàn uổng phí. Anh Minh nghe ra được ý khác trong lời nói của cô ấy. Ồ, cô còn có kế hoạch của riêng mình nữa sao? Khương Tuyết giải thích. Tôi muốn tích góp một chút tiền để nửa đời sau của mình thoải mái hơn một chút. Hơn nữa mấy anh không biết đâu, chuyện mua bán đồ lông trong thành phố Vân Tịch của chúng ta cũng khó khăn lắm. Tôi nghe nói, ông ấy đã bắt đầu tìm cách chuyển sang kinh doanh bất động sản với đám bạn giàu có của mình vào đầu năm nay. Rất có thể trong tương lai không xa, ông ấy sẽ rời khỏi thành phố Vân Tịch. Thế thì tôi cũng được giải thoát rồi. Anh Minh nghe xong thì gật đầu, dựa theo lời nói của Khương Tuyết. Quả thật cô ấy không có động cơ gây án. Giữa lúc anh Minh đang đặt câu hỏi, trong sân phòng kỹ thuật truyền tới tiếng gào thét chói tai. Con ả hồ ly tinh kia, mày ra đây cho tao! Nghe thấy âm thanh này, tôi nhíu mày bước ra cửa. Nhìn qua cửa sổ ngoài hành lang, tôi thấy một phụ nữ hơn 50 tuổi đẩy cửa bước xuống chiếc xe Benz màu đen. Bà ta có dáng người như thùng phi, trên người mặc một bộ đồ da trồn như đại gia mới nổi. Trên cổ và cổ tay đều đeo đồ trang sức vàng chói. Lời nói và cử chỉ của bà ta như một con sư tử, khiến người ta ác cảm. Người phụ nữ chống nạnh, ngẩng đầu hét lên. À hồ ly kia, mày ra đây cho ta. Anh Minh bước xuống lầu, tức giận quát lên với người phụ nữ. Làm cái gì vậy? La hết cái gì? Bà xem đây là nơi nào? Người phụ nữ phản bác bằng chất giọng miền Nam. Tôi là người đóng thuế, tôi bỏ tiền ra nuôi mấy người, hết một hai câu thì có sao? Người phụ nữ vừa dứt lời, năm người chúng tôi bèn đi đến trước mặt bà ta. Anh Minh đưa tay chỉ vào bà ta, cảnh cáo. Bà là người đóng thuế thì đúng rồi, thế nhưng chúng tôi được dân chúng thành phố Vân Tịch nuôi sống. Chẳng liên quan gì đến bà cả. Bây giờ chúng tôi đang phá án, nếu bà còn ở đây nói năng lỗ mãng, tôi không ngại mời bà vào trại tạm giam tham quan 2 ngày. Diệp Thiến vừa nói, vừa muốn lấy cái còng đeo bên hông mình ra. Có tiền thì sao? Có tiền thì có thể chơi thế nào cũng được phải không? Lúc này một người đàn ông mặc vest vội vàng bước xuống khỏi xe, sau đó nhanh chân chạy đến trước mặt người phụ nữ, khuyên bảo: "Chị Vân, đừng la nữa, ở đây không phải là Mẫn Châu của chúng ta." Nghe người đàn ông khuyên bảo như thế, người phụ nữ thoáng rút lại sự kiêu ngạo và hung hăng của mình. Bà ta liếc nhìn cái còng tay của Diệp Thiến, tức giận bảo: "Tôi là vợ của Ôn Học Lâm, tôi tìm Khương Tuyết mấy ngày nay rồi. Vừa rồi tôi đã hỏi ra được con hồ ly tinh này ở chỗ của mấy người. Hôm nay tôi muốn thanh toán rõ ràng với cô ta ở đây." Anh Minh không chút khách sáo chỉ tay ra cửa lớn: "Hai người muốn thanh toán với nhau cũng được. Chờ chúng tôi điều tra xong, mấy người muốn tính thế nào thì tính thế đó. Bây giờ tôi mời bà ra ngoài." Người đàn ông mặc áo vest kéo người phụ nữ đang tức giận, nhỏ giọng nói: "Chị Vân, đi thôi. Chúng ta đứng ở cửa chờ một lát, cô ta chạy không thoát đâu." Người phụ nữ không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn Khương Tuyết đang đứng cạnh cửa sổ ngay hành lang, hung dữ mắng mỏ: "Hồ ly tinh, để tao xem hôm nay mày còn có thể trốn đến đâu nữa. Mày cho rằng mày muốn trốn là có thể trốn được sao? Hôm nay tao sẽ chờ trước cửa, xem mày có thể bay được hay không." Người phụ nữ hùng hùng hổ hổ đi về phía xe ô tô. Người đàn ông mặc vest cũng vội vàng bước theo bà ta, rồi ngồi vào vị trí tài xế. Đúng vào lúc người phụ nữ muốn kéo cửa xe ra, tay của bà ta đột ngột dừng lại ở giữa không trung. Người đàn ông mặc vest chú ý đến sự khác thường của người phụ nữ, hạ kính xe xuống rồi ló đầu ra: "Chị Vân, sao vậy?" Người phụ nữ tức giận hô lên: "Mở cốp xe ra." Người đàn ông mặc vest khẽ gật đầu, nhấn một nút ở trong xe. Cốp xe sau của chiếc xe Benz từ từ kéo lên một cách nhịp nhàng. Người phụ nữ cúi đầu, lấy hai cái vali, một lớn một nhỏ ra từ trong cốp xe, rồi quăng mạnh xuống đất. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cảm thấy vẫn chưa nguôi giận, bà ta lại kéo khóa vali, hất tung quần áo trong vali xuống rồi ngẩng đầu hô lên: "À điếm kia, đồ của mày đều ở đây hết rồi đấy. Tao đã đổi khóa trong căn nhà mày đang ở rồi. Sau này mày cứ ngủ ngoài đường đi." Nói xong, người phụ nữ đóng sầm cửa xe. Ngay sau đó xe chạy ra ngoài sân. Khương Tuyết trốn trên lầu 2, cả người run rẩy nhìn đồ đạc rải rác trong sân, nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên khóe mắt. Lỗi Mập nghiến răng nghiến lợi: "Tiền sử nó, bà ta đúng là đồ đàn bà đanh đá." Anh Minh ngẩng đầu nói với tôi: "Tiểu Long, cậu dọn quần áo cho Khương Tuyết đi, để tôi kết thúc cuộc hỏi chuyện với cô ấy." Lúc này Diệp Thiến cũng đi tới bên cạnh tôi: "Để tôi giúp anh một tay." Tôi cười trêu cô ấy: "Ái chà, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?" Diệp Thiến dùng sức nhéo người tôi: "Anh không thấy đây đều là đồ lót của phụ nữ sao?" Tôi cắn răng xoa chỗ vừa bị cô ấy nhéo: "Ôi ôi." Diệp Thiến không để ý đến vẻ mặt đau khổ của tôi mà cúi đầu hỏi: "Tôi dọn vali lớn, anh dọn cái nhỏ đi." "À." Tôi gật đầu, đi đến trước vali màu đỏ. Khi tôi cầm một cái áo khoác lên, trong lúc vô tình đã đụng phải một khung gỗ, tiếng thủy tinh vỡ chuyển đến tai tôi. Tôi lẩm bẩm một câu: "Đây là cái gì?" Sau đó dọn sạch đống đồ xung quanh khung gỗ. Tôi tò mò cầm nó lên từ dưới đất, bức ảnh khiến tôi sững sờ tại chỗ. Ồ, là một khung ảnh. Bức ảnh là hình chụp chung giữa Khương Tuyết và một người đàn ông. Người đàn ông này có khuôn mặt rất đẹp trai, trên người mặc một bộ quân phục phẳng phiu. Địa điểm trong hình là công viên nhân dân trong thành phố của chúng tôi, mà thời gian ở góc phải vừa hay là 3 năm trước. Tôi híp mắt, cẩn thận nhớ lại mỗi một câu nói của Khương Tuyết. 3 năm trước, Khương Tuyết đến thành phố Vân Tịch của chúng ta. Bức ảnh này lại được chụp đúng vào 3 năm trước. Hơn nữa từ trong hình có thể thấy được hai người họ vô cùng thân thiết. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Tôi cầm khung ảnh lên rồi đi về phía văn phòng của anh Minh. Như vậy tất cả đều có thể giải thích rõ. Tôi dùng sức đẩy cửa phòng làm việc ra. Tôi đập khung ảnh xuống trước mặt cô ấy và hỏi: "Khương Tuyết, người đàn ông này là ai?" Khương Tuyết vô cùng hoảng sợ liếc nhìn bức ảnh, vẫn không trả lời. Tôi vỗ bàn một cái, quát lên với cô ấy: "Nói mau, anh ta là ai?" Khương Tuyết bị hành động của tôi dọa đến mức đứng dậy khỏi ghế, nơm nớp lo sợ đáp: "Anh ấy tên là Ninh Hải Dương, là người cùng quê với tôi." Tôi lại hỏi tiếp: "Hai người có quan hệ gì?" Khương Tuyết trả lời một cách mơ hồ: "Nhà của hai chúng tôi gần nhau, cùng lớn lên bên nhau. Trước đây anh ấy là bạn trai của tôi." Anh Minh hỏi thêm: "Vậy bây giờ anh ta đang làm gì?" Khương Tuyết im lặng một lúc, sau đó khó khăn trả lời: "Làm cảnh sát vũ trang ở trại tạm giam thuộc thành phố Vân Tịch của mấy anh." Anh Minh lại hỏi: có phải hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau? Khương Tuyết cúi đầu nhỏ giọng đáp. Không có, chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau. Ngày thường ôn học Lâm quản rất chặt, tôi không dám. Đúng lúc này, tôi cầm bức ảnh đi đến trước mặt Lỗi Mập. Anh Lỗi, mau kiểm tra video giám sát của cửa hàng Tân Thiên Luân, xem người này có đến mua giày chạy đêm phản quang không. Lỗi Mập nhận lấy bức ảnh. Không thành vấn đề. Quay người đi về phía phòng làm việc của mình. Hai tiếng sau, bên phía Lỗi Mập chuyển đến tin chiến thắng. Rõ ràng đã phát hiện được hình ảnh của Ninh Hải Dương trong video giám sát. Quả thực tin tức này đã khiến chúng tôi vô cùng hưng phấn. Ngay cả anh Minh thường mang về nghiêm túc thận trọng cũng trở nên ung dung vui vẻ. Từ video giám sát, có thể thấy anh ta đã mua một đôi giày thể thao giống y như đôi giày của kẻ tình nghi. Vậy chắc chắn người tên Ninh Hải Dương này có hiểm nghi gây án. Nói cách khác, rất có thể anh ta chính là kẻ tình nghi phạm tội. Bây giờ còn chưa thể phán đoán chắc chắn khả năng Khương Tuyết và Ninh Hải Dương thông đồng gây án với nhau. Vì thế, chỉ có thể nhờ đội cảnh sát hình sự dẫn cô ấy về điều tra. Sau khi biết được thân phận thật của kẻ tình nghi, anh Minh vội vàng liên hệ cho đội trưởng đội cảnh sát vũ trang của thành phố chúng tôi. Thông qua ông ấy, chúng tôi tìm được hồ sơ của Ninh Hải Dương. Căn cứ vào điều tra, 3 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Ninh Hải Dương đến thành phố của chúng tôi làm cảnh sát vũ trang, phục vụ trong trung đội thứ tư của trại tạm giam số 1 thuộc thành phố Vân Tịch. Nhiệm vụ chủ yếu của trung đội này là phụ trách bảo vệ an toàn vòng ngoài trại tạm giam, phòng ngừa tội phạm vượt ngục. Ngoài ra còn phải nói đến một công việc vô cùng quan trọng của bọn họ, đó chính là chấp hành việc xử bắn phạm nhân bị tử hình. Bởi vậy những cảnh sát vũ trang phục vụ trong trung đội này phải được huấn luyện bắn súng thường xuyên. Anh Minh dựa theo yêu cầu của tôi, mang hết những cây súng có thể bắn viên đạn 7,62 ly trong trung đội của bọn họ ra. Thông qua việc kiểm nghiệm vết đạn sau khi bắn trên mỗi cây súng, rốt cuộc tôi cũng tìm được cây súng mà kẻ tình nghi sử dụng, vừa hay lại là súng K-54. Qua đó chứng minh được Ninh Hải Dương có điều kiện sử dụng súng ống. Như vậy về cơ bản, đã có thể đưa anh ta vào diện tình nghi gây án. Sau đó Lỗi Mập lại lấy tất cả các video giám sát trong trung đội cảnh sát vũ trang ra và nhìn quét hết một lần bằng đôi mắt tinh nhạy với ánh sáng. Cuối cùng anh cũng phát hiện Ninh Hải Dương đã từng đi ra ngoài trong ngày xảy ra vụ án, hơn nữa còn mang theo một cái ba lô. Khi tất cả các chứng cứ được sâu chuỗi, Ninh Hải Dương lập tức bị bắt về quy án. Anh Minh bước vào phòng thẩm vấn, liếc mắt nhìn Ninh Hải Dương đang ngồi ngay ngắn trên ghế hùm. Nói về bản thân anh đi. Ninh Hải Dương nghiêm nghị trả lời. Báo cáo cảnh sát, tôi tên là Ninh Hải Dương, nam, 28 tuổi. Hiện nay đang phục vụ trong trung đội thứ tư của đội cảnh sát vũ trang thuộc thành phố Vân Tịch. Nhìn thấy hành động của Ninh Hải Dương, tôi rất tò mò quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Lúc bị bắt, anh ta còn đang huấn luyện trong quân đội. Vì thế lúc này anh ta đang mặc bộ quân phục phẳng phiu. Hơn nữa khí thế uy nghiêm toát ra, khiến anh ta hoàn toàn không hợp với bầu không khí trong phòng thẩm vấn. Anh Minh hỏi, anh biết tại sao hôm nay chúng tôi bắt anh đến đây chứ? Ninh Hải Dương lớn tiếng, báo cáo cảnh sát, tôi biết. Thế nhưng trước khi trả lời, tôi có một yêu cầu. Vừa nghe đến hai chữ yêu cầu, anh Minh lập tức thay đổi sắc mặt. Yêu cầu gì? Nói! Bởi vì anh ghét nhất ai đề cập đến hai chữ yêu cầu trong lúc mình thẩm vấn. Ninh Hải Dương thành khẩn đáp. Tôi muốn cởi bộ quân phục này ra. Tôi không muốn làm bẩn nó. Đúng là nam nhi đại trượng phu. Tôi nghe xong lời nói của Ninh Hải Dương, lập tức nhìn anh ta với vẻ kính nể. Anh Minh vốn đang tức giận, nghe thấy anh ta nói như vậy cũng bình tĩnh lại. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Tiểu Long, mở trói hai tay hai chân của anh ta ra. Diệp Thiến nghe xong cũng rất tức thời bước ra ngoài. Ninh Hải Dương đứng dậy từ trên ghế hùm, người đứng thẳng tại chỗ, hai tay sờ lên bộ quân phục màu xanh lá, một lúc với vẻ không nỡ, sau đó nhanh chóng cởi ra. Quần và áo quân phục, kể cả ủng chuyên dụng cũng được đặt gọn ở một bên. Trên người anh ta chỉ còn dư lại quần và áo mỏng. Sau đó Ninh Hải Dương lại ngồi ngay ngắn trên ghế hùm. Anh Minh nói với tôi, Tiểu Long, cầm quân phục của anh ta đến phòng làm việc kế bên. Tôi khẽ gật đầu, hai tay nâng bộ quân phục vẫn còn hơi ấm đi ra ngoài cửa. Anh Minh bảo tôi làm như vậy là vì anh biết, từ nay về sau, Ninh Hải Dương sẽ không còn được mặc nó nữa. So với việc đặt nó ở bên cạnh, chỉ bằng giúp Ninh Hải Dương cất đứt nỗi nhớ. Khi ôm lấy bộ quân phục, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tay mình. Trong ánh mắt này, có quá nhiều thứ, không nỡ, đau lòng và cả hối hận. Khi tôi quay lại phòng thẩm vấn lần nữa, Diệp Thiến cũng đang ngồi trước máy tính và anh Minh bắt đầu hỏi. Anh biết mình phạm phải tội gì chưa? Ninh Hải Dương trả lời thẳng. Giết người. Anh Minh nhìn anh ta với cái nhìn khen ngợi. Được, tôi rất nể phục anh. Dám làm, dám chịu. Sau đó đặt úp phần đề cương thẩm vấn mà anh chuẩn bị kỹ càng xuống bàn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Minh làm như vậy. Anh Minh đứng dậy đi đến trước mặt anh ta hỏi. Động cơ giết người của anh là gì? Ninh Hải Dương nghiêm túc trả lời. Vì bạn gái cũ của tôi, Khương Tuyết. Anh Minh lấy thuốc lá từ trong túi ra, sau đó đưa đến trước mặt anh ta rồi hỏi. Hút một điếu nhá. Cảm ơn cảnh sát, tôi không biết hút thuốc. Anh Minh trầm thuốc hướng dẫn anh ta. Được, vậy anh nói đi. Bắt đầu nói từ 3 năm trước, khi anh và Khương Tuyết đến thành phố Vân Tịch của chúng tôi. Ninh Hải Dương hơi cúi đầu, sau đó kể. Tôi và Khương Tuyết lớn lên bên nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai người chúng tôi đã tự hẹn ước với nhau. 3 năm trước, tôi vừa tốt nghiệp đại học liền tòng quân, được phân công đến làm cảnh sát trong đội cảnh sát vũ trang ở thành phố Vân Tịch. Khương Tuyết cũng theo tôi đến đây. Ở đây, đầu tiên cô ấy tìm công việc phục vụ trong một quán cơm. Thế nhưng bởi vì ngoại hình quá xinh đẹp nên thường bị khách hàng ức hiếp. Trong cơn tức giận, tôi bảo cô ấy nghỉ việc. Tiếp đó cô ấy lại tìm đến một cửa hàng bán đồ lông và làm nhân viên bán hàng ở đó. Nói đến đây, Ninh Hải Dương nuốt nước bọt. Anh Minh liếc mắt nhìn anh ta, sau đó xoay người nói với tôi. Tiểu Long, đi rót cho anh ta một ly nước. Tôi ngẩng đầu hỏi. Uống chút trà nhé. Ninh Hải Dương vô cùng cảm kích trả lời. Cảm ơn cảnh sát, nước lọc là được rồi. Tôi xoay người đi rót một ly nước sôi để nguội ở phòng làm việc kế bên, đặt xuống trước mặt anh ta. Uống 2 ngụm nước lớn ừng ực, Ninh Hải Dương lau miệng, sau đó bình phục tâm trạng của mình. Năm đầu tiên làm lính, trong bộ đội quản lý rất nghiêm ngặt. Với cơ bản thì tôi và Khương Tuyết gặp nhau rất ít. Nhớ lúc đó tôi vừa kết thúc cuộc huấn luyện nửa năm dành cho tân binh. Cơ quan cho tôi nghỉ 3 ngày. Khi tôi cầm 1.000 tệ đến tìm Khương Tuyết, cô ấy lại nói lời chia tay với tôi. Nói bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh một ông chủ rất giàu có. Ninh Hải Dương nói tới đây thì siết chặt 2 tay, trừng mắt nhìn về phía trước, không nói tiếp. Sau thời gian nửa điếu thuốc, anh ta thả lỏng tay, kể tiếp bằng chất giọng trầm thấp. Lúc đó tôi hỏi cô ấy tại sao. Cô ấy nói cho tôi biết mình rất cần tiền. Mẹ của cô ấy đã bị nhiễm trùng đường tiểu, cần tiền để lọc máu. 3 người em trai của cô ấy cần tiền đi học, lớn lên thì cần cưới vợ sinh con. Cô ấy không muốn cả đời đều bị người ta gọi là con nhóc nhà quê. Tôi luôn biết hoàn cảnh gia đình cô ấy. Thế nhưng tôi không biết từ lúc nào cô ấy đã trở nên thực dụng như vậy. Lời 2 người chúng tôi từng thề ước đã trở nên không đáng 1 đồng trong lời cô ấy. Thế nhưng tôi không trách cô ấy. Cô ấy có nỗi khổ của riêng mình. Mỗi người có một cách sống khác nhau. Tôi không cho cô ấy được thứ cô ấy muốn. Thế nên tôi chỉ có thể chọn rời đi. Bởi vì tôi thật sự rất yêu cô ấy. Ninh Hải Dương liếm đôi môi khô khốc, viền mắt của anh ta đã ửng đỏ. Tôi thấy vậy, đưa cho anh ta một tờ khăn giấy. Anh ta khách sáo nhận lấy. Cảm ơn anh cảnh sát. Sau đó lau những giọt nước mắt vẫn chưa rơi, còn đang đong đầy khóe mắt. Sau đó kể tiếp. Tuy rằng 2 người chúng tôi đã chia tay, thế nhưng mấy năm nay, trong lòng tôi vẫn không thể chấp nhận một ai khác. Tôi cảm thấy tình yêu mà mình dành cho cô ấy đã khắc sâu vào tim, hoàn toàn không thể xóa khỏi ký ức của mình. Tôi mất 1 năm, cuối cùng cũng biết được tình hình của Khương Tuyết. Nói trắng ra thì cô ấy là bà hai, được người ta bao nuôi. Có lúc tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa hàng đồ lông, lén lút nhìn cô ấy. Khoảng thời gian sau đó, tôi chú ý thấy ngày nào trên môi cô ấy cũng nở nụ cười. Cô ấy đang sống rất hạnh phúc. Tôi không nên đi quấy rầy cô ấy. Thế nhưng vào một buổi tối nửa năm trước, nhân cơ hội ra ngoài chạy bộ, tôi đi đến khu nhà mà cô ấy và người đàn ông kia ở. Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy âm thanh người đàn ông kia đánh chửi Khương Tuyết. Bây giờ tôi vẫn nhớ đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn lúc đó của cô ấy. Ninh Hải Dương nói xong thì nhắm hai mắt lại, không muốn tiếp tục nhớ đến nữa. Tôi đưa một điếu thuốc lá đến trước mặt anh ta và nói, giết một hơi đi, như vậy anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Ninh Hải Dương ngẩng đầu nhìn tôi, cảm kích gật đầu. Tôi nhấn cái bật lửa, anh ta siết chặt cuống thuốc lá, dùng sức rít một hơi. Trong phòng thẩm vấn truyền đến tiếng ho khan kịch liệt của anh ta. Nhìn thấy cử động của Ninh Hải Dương, mấy người chúng tôi đều không nói gì. Người hút thuốc lần đầu đều là như vậy. Sau khi ho ra tiếng, thì cảm giác đau khổ trong lòng cũng sẽ tiêu tan theo. Hồi lâu sau, Ninh Hải Dương ném đầu thuốc lá xuống, mở miệng kể tiếp. Từ hôm đó trở đi, tôi biết Khương Tuyết hoàn toàn không vui vẻ gì. Tôi đến tìm cô ấy một lần nữa. Cô ấy kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi biết. Hóa ra, người đàn ông này muốn cô ấy sinh đứa con trai cho mình. Thế nhưng tiếc là hai thai của Khương Tuyết đều là con gái. Bởi vì nạo thai, cô ấy còn đánh mất khả năng sinh nở. Khi nghe đến đây, tôi thật sự rất tức giận. Bèn khuyên cô ấy bỏ người đàn ông kia đi. Thế nhưng Khương Tuyết nói cho tôi biết, người đàn ông này không đồng ý. Nghe thấy cô ấy nói như vậy, tôi cũng cảm thấy rất bất lực. Bởi vì tôi chỉ là một tên lính quèn, hoàn toàn không thể làm được gì cho cô ấy. Không biết là vì lý do gì, từ hôm đó trở đi, Khương Tuyết cũng không chịu đến gặp tôi nữa. Anh Minh nhìn Ninh Hải Dương than nhẹ một tiếng. Cô ấy không muốn làm anh đau lòng. Anh ta nghe thấy anh Minh nói như vậy thì sững sờ, sau đó hỏi. Ý anh là Khương Tuyết vẫn chưa quên tôi. Tôi đứng bên cạnh anh ta giải thích. Nếu cô ấy thực sự quên anh, sao chúng tôi còn có thể tìm được ảnh chụp chung của hai người từ trong vali của cô ấy chứ? Ninh Hải Dương ngạc nhiên và mừng rỡ. Thật sao? Cô ấy vẫn chưa bỏ bức ảnh đó? Tôi trả lời chắc chắn. Chưa. Ninh Hải Dương nói với khuôn mặt mỉm cười. Đáng lắm. Đáng lắm. Những điều tôi làm đều rất đáng. Anh Minh khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn người đàn ông đã bị tình cảm che mờ hai mắt, không nói gì. Diệp Thiến dừng tay lại. Tiếp đó đã xảy ra chuyện gì? Ninh Hải Dương không cười nữa. Anh ta bình tĩnh một lúc, sau đó trả lời. Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, cơ rảnh là tôi liền đến chỗ ở của Khương Tuyết. Lần nào tôi cũng nghe thấy âm thanh người đàn ông đó đánh chửi Khương Tuyết. Trái tim tôi đau thắt. Tôi muốn cứu cô ấy. Cho dù sau này cô ấy không ở bên cạnh tôi cũng phải cứu cô ấy. Ý nghĩ này nảy lên trong lòng tôi và mãi bồi hồi không thể xóa bỏ. Người đàn ông này có thế lực rất lớn trong thành phố Vân Tịch. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều cách nhưng vẫn không ăn thua gì. Cuối cùng trong đầu của tôi chỉ còn một cách cuối cùng. Đó chính là giết chết ông ta. Nếu ông ta chết, thế thì Khương Tuyết sẽ được giải thoát. Anh Minh dập tắt điếu thuốc. Anh kể chi tiết kế hoạch giết người của mình cho tôi nghe đi. Ninh Hải Dương khẽ gật đầu. Tôi đã thầm tuyên án tử hình cho người đàn ông này, thế nên bắt đầu theo dõi ông ta, tìm cơ hội ra tay. Trải qua một tháng quan sát, tôi phát hiện vào thứ tư và thứ sáu mỗi tuần, ông ta sẽ đến câu lạc bộ Tiểu Giao Các trên núi Thuấn Canh. Hơn nữa đa phần đều đến đó vào khoảng 10 giờ tối. Rất cố định. Sau khi thăm dò rõ quy luật này, tôi bắt đầu luyện tập bắn súng có kế hoạch trong quân doanh. Nhằm vào chi tiết này, anh Minh bắt đầu đặt câu hỏi. Hẳn trong bộ đội của mấy anh có rất nhiều cây súng trường, tại sao anh lại chọn cây súng lục có tầm sát thương nhỏ như vậy? Trong doanh trại của chúng tôi quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể mang súng trường cỡ lớn ra ngoài, cũng chỉ có súng lục là tiện hơn một chút. Anh Minh lại hỏi, ngoại trừ súng, lúc gây án anh còn cầm theo thứ gì không? Tôi còn cầm kính viễn vọng nhìn ban đêm trong doanh trại của chúng tôi ra ngoài. Cây kính viễn vọng này dùng để làm gì? Buổi tối đặt trên tháp canh, dùng để quan sát phạm nhân trong trại tạm giam. Anh làm thế nào để mang nó ra ngoài? Ninh Hải Dương ngoan ngoãn trả lời. Đêm tôi gây án cũng là ngày chú em có quan hệ khá thân thiết với tôi trực ban. Tôi nói lấy nó để ra ngoài xem sao trời. Cậu ấy liền cho tôi cầm ra ngoài. Dù sao thứ này không phải là đồ cấm, vì vậy cũng không có ai hỏi đến. Anh Minh nghiêm túc hỏi. Anh nói tình hình đêm xảy ra vụ án đi. Bởi vì là lính lâu năm nên đến tối tôi ra cửa rất dễ dàng. Vào 9 giờ tối tôi chọn một sườn núi không có camera giám sát và góc nhìn tốt, mở giá ba chân ra quan sát xe cộ qua lại trên đường quốc lộ Bàn Sơn. Vào khoảng 10 giờ tôi phát hiện chiếc xe Audi của người đàn ông kia. Tôi quan sát bằng kính viễn vọng, xác định người ngồi trong buồng lái đúng là ông ta, thì bắt đầu tính thời gian chờ đến lúc ông ta chạy đến vòng thứ ba của đường quốc lộ chuẩn bị chuyển hướng thì nổ súng. Sau khi bắn xong một phát súng, vốn dĩ tôi đang định bắn thêm một phát nữa. Thế nhưng sau khi quan sát, thấy người đàn ông này đã chết, tôi bèn thu dọn đồ đạc, vòng ra sau núi, rồi rời khỏi đó. Nói xong, Ninh Hải Dương thở phào nhẹ nhõm, phảng phất trong lòng đã không còn nỗi lo nào nữa. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hải Dương lập tức bị đưa vào trại tạm giam, nơi mà trước kia anh ta thường canh gác, bây giờ lại trở thành nhà tù giam anh ta cả đời. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, tôi và Diệp Thiến sóng vai đi trên phố đi bộ. Trên đường, dòng người qua lại nườm nượp, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đoàn người như đám cá mòi tới tới lùi lùi trước cửa hàng với đèn đuốc sáng rực rỡ và những quầy hàng đủ loại món ăn vặt. Trên đường lấp lánh ánh đèn neon làm nổi bật những khuôn mặt vui vẻ của mọi người, góp phần tăng thêm không khí vui tươi cho ngày lễ. Tôi và Diệp Thiến bị dòng người chen chúc đẩy sát vào nhau. Điều này khiến tôi hơi xấu hổ. Thế nhưng Diệp Thiến lại tự nhiên thoải mái nói với tôi. Anh nói xem, ngày lễ của người nước ngoài lại khiến đám thanh niên Trung Quốc chúng ta đổ xô đến đây. Cả đám đều là kẻ xính ngoại. Tôi bĩu môi nói với cô ấy. Không phải tôi cũng bị cô kéo đến đây chơi sao? Diệp Thiến nghe xong lại nghiêm túc nói với tôi. Tôi đâu giống bọn họ. Tôi chỉ đơn giản là vì dỗi quá nên chán, muốn ra đây hóng mát mà thôi. Tôi không cho là đúng nên đáp trả. Cô có thể đừng thép vàng lên mặt mình không? Ngày lễ chỉ là một lý do để những người trẻ tuổi chịu đủ áp lực như chúng ta cho mình cơ hội thả lỏng thôi. Không cần làm quá lên như vậy. Diệp Thiến bĩu môi với tôi. Bỗng nhiên ánh mắt của cô ấy sáng lên. Đi đến một quầy hàng chợ đêm ở lề đường. Cô ấy lấy một cái mũ gấu trên giá gỗ rồi đội lên đầu. Sau đó nắm hai tay lại, đặt ngay má rồi ra vẻ đáng yêu nói với tôi. Tiểu Long, cái mũ này sao hả? Có hợp với tôi không? Tôi cười ha ha. Hợp, vô cùng hợp. Mặt của cô và con gấu trên mũ giống nhau như đúc. Diệp Thiến trợn mắt lườm tôi. Cô ấy thích thú xem xét cái mũ một lát. Sau đó hất cằm nhìn tôi rồi ngạo mạn nói. Hừ, chính là nó, tôi mua. Tôi cười hì hì móc tiền lẻ ra khỏi túi trả cho Diệp Thiến. Xem như là quà Giáng sinh tôi tặng cho cô ấy. Ngoài miệng cô ấy không nói cảm ơn, nhưng tôi biết Diệp Thiến đang cầm cảm ơn mình khi thấy nụ cười nở trên môi cô ấy. Giây phút chúng tôi xoay người rời khỏi quầy hàng, những bông hoa tuyết bắt đầu lất vất bay xuống từ trên trời. Diệp Thiến đội chiếc mũ tôi vừa tặng lên đầu, sau đó kéo cánh tay của tôi. Tôi hơi sững sờ nhìn về phía Diệp Thiến. Cô ấy cúi đầu trầm giọng nói, đi đi, đứng sững sờ như đầu gỗ làm gì? Tôi lấp ba lấp bắp mà hỏi, đi, đi đâu? Tùy anh. Tôi dò hỏi, cô muốn đi xem phim không? Diệp Thiến ngẩng đầu liếc nhìn tôi và đáp, bây giờ không mua được vé nữa đâu. Tôi nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt ở ven đường nên đề nghị, vậy đi uống cà phê nhé. Diệp Thiến trả lời không chút nghĩ ngợi, dễ mất ngủ lắm. Tôi nhíu mày hỏi, vậy đi dạo phố tiếp. Diệp Thiến cúi đầu, vừa dùng chân đá vào mép đường vừa đáp lại tôi, mệt lắm. Tôi đã hơi mất kiên nhẫn, vậy rốt cuộc cô muốn đi đâu? Diệp Thiến nghiêng đầu nhìn tôi, tùy anh. Ngay vào lúc hai người chúng tôi đang hưởng thụ niềm vui của ngày lễ, một bàn tay tội ác dính đầy máu tươi đang lặng lẽ xé nát màn đêm Giáng sinh yên tĩnh. Vụ án bắn tỉa xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe quyển thứ hai của bộ tiểu thuyết này.